Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 42, Liên thi, góc truyện audio.com. Các tỉnh, các thành phố cùng phối hợp tổ chức thi kiểm tra thì được gọi là liên thi. Đóng ngoặc đơn, lúc từ trong nhà ma đi ra, Đoạn Gia Diễn có cảm giác giống như được giải thoát. So với nhân viên thỉnh thoảng xông tới hù dọa, Lộ Tinh Từ cùng đi với cậu càng làm Đoạn Gia Diễn tiêu hao tinh lực hơn. Trần Việt với Chu Hành Sâm đi ra sớm hơn so với bọn họ, lúc này đang chờ ở cửa. Thấy Đoạn Gia Diễn, Chu Hành Sâm vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ma nữ vừa nãy kia là có chuyện gì? Nói đến là đến, một chút cũng không cho người ta chuẩn bị. Đoạn Gia Diễn cười nhạt, cậu kêu la thê thảm như vậy, người ta chưa bị cậu dọa sợ là tốt lắm rồi. Đang đùa giỡn, bên cạnh truyền tới tiếng khóc của một đứa nhỏ. Là một bé gái, thoạt nhìn khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc một cái áo khoác dày nhạt màu, giống như một quả cầu nho nhỏ. Xung quanh cô bé không có người nhà, Đoạn Gia Diễn chăm chú nhìn bên đó một lúc, mãi cho đến lúc bọn họ phải rời đi, bé gái kia vẫn còn đứng khóc. Đoạn Gia Diễn nói với mấy người kia một tiếng, đi tới bên đó. Cậu do dự chốc lát ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với cô nhóc. Em gái, ba mẹ em đâu? CS, cha chạy đi tìm ba ba, cô bé vừa khóc vừa nấc. Đoạn Gia Diễn thử thăm dò xoa đầu cô nhóc. Thấy cô nhóc cũng không chống cự mình tiếp xúc, Đoạn Gia Diễn vỗ nhẹ nhẹ lưng bé. Đừng khóc, anh đứng chờ với em, lát nữa ba mẹ liền tới tìm em. Bé gái nghe thấy thế, nhấc đôi mắt to mông lung nước mắt nhìn cậu. Cậu lớn lên xinh đẹp, trên người có loại khí chất thiếu niên sạch sẽ. Đoạn Gia Diễn nở nụ cười với bé nhóc, cô bé nhìn cậu chằm chằm một lát, đột nhiên tiến lên một bước muốn nhào vào lồng ngực cậu. Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới cô nhóc không sợ người lạ như thế, phản ứng lại, lập tức giang hai tay ôm lấy cô bé vào lòng. Chu Hành Sâm vốn đang muốn hỏi cậu đi tới làm gì, thấy cảnh tượng này, choáng váng cả người. Cái người đang ôm đứa nhỏ trước mặt tôi đây là Đoạn Gia Diễn. Lộ Tinh Từ nghe giọng điệu hoài nghi cuộc sống của hắn, nở nụ cười. Làm sao, tôi cho rằng cậu ta là cái kiểu kia, cái kiểu trong nhà có đứa nhỏ đang khóc cậu ta sẽ uy hiếp mi mà còn khóc ông sẽ đánh mi. Chu Hành Sâm khó lòng tin nổi, cậu ta thế mà dỗ trẻ con. Trần Việt cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cậu không thấy ngạc nhiên, tôi từng thấy cậu ấy dẫn theo em trai. Lộ Tinh Từ nhớ lại tình cảnh nhìn thấy trong bệnh viện. Cậu ấy rất mềm lòng, Trần Việt nghĩ thầm đây có lẽ là sức hấp dẫn của tình yêu đi. Qua một lúc ba mẹ của bé gái tìm tới. Ba mẹ của cô nhóc là một A một O, cảm xúc của Omega thường không ổn định lắm, lúc nhìn thấy con gái viền mắt liền đỏ ửng lên. Thấy Đoạn Gia Diễn đang ôm cô bé, hai người không ngừng nói cảm ơn cậu. Đoạn Gia Diễn được cảm ơn đến ngượng ngùng, lúc chuẩn bị rời đi Omega ôm bé gái vào trong ngực thấp giọng nói với cô nhóc cái gì đó, cô nhóc đột nhiên nghiêng đầu sang, cười tươi rói nhìn Đoạn Gia Diễn. Cảm ơn anh, gặp lại anh sau, thanh âm cô nhóc giòn tan, không có nức nở khóc nên phát âm rất rõ ràng. Đoạn Gia Diễn cũng cười theo, gặp lại em sau, chờ lúc bọn họ rời đi Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi. Cậu thích trẻ con hả? Đoạn Gia Diễn không lên tiếng, không tỏ rõ ý kiến liếc nhìn hắn một cái. Trần Việt thuận miệng nói, tôi cũng thích sau này nếu có thể có một bé gái thì tốt rồi. Công chúa nhỏ, Chu Hành Sâm, tôi cũng muốn con gái, hy vọng Hồ Ly có thể sinh cho. Góc truyện audio.com Tôi một bé gái, Trần Việt, Lộ Cầu thì sao, cũng thích sinh con gái. Trần Việt vừa nói, Chu Hành Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn Đoạn Gia Diễn. Đúng rồi nha, cậu còn có thể tự mình sinh. Thấy Chu Hành Sâm một mặt kính nể nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn cười lạnh một tiếng. Tôi sinh cái rắm, tôi không ý kiến, nam sinh bên cạnh không nhanh không chậm tiếp lời. Không muốn sinh thì không sinh, tôi nghe cậu ấy. Trần Việt thầm nói tiện nghi này mà ngài cũng chiếm được cũng thật xảo diệu quá trời. Đoạn Gia Diễn không thể nhịn được nữa. Lộ Tinh Từ, hắn vô tội đáp một tiếng. Làm sao vậy, tôi nói tôi nghe theo vợ tương lai của tôi. Đoạn Gia Diễn thật không phản bác được. Rời khỏi công viên giải trí, bầu trời rơi rất nhiều tuyết. Bởi vì lượng tuyết rơi quá nhiều, một số thiết bị đều phải ngưng hoạt động. Tuyết rơi là tả ở công viên, hòa lẫn với ánh đèn màu sắc rực rỡ. Trận tuyết này rơi đến thứ hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại, học sinh đến lớp cũng phải mang theo dù. Tối thứ hai, Đoạn Gia Diễn mới vừa tắm rửa xong, đang vừa lau tóc vừa đi vào từ ban công, điện thoại cậu vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, Đoạn Gia Diễn nhấn nghe máy. Mẹ, phó viện bên kia trầm mặc chốc lát, A Dã, bệnh tình Vân Thâm nặng thêm, trình độ chữa bệnh ở Ninh Thành không đủ, bác sĩ kiến nghị chúng ta chuyển tới Hải Thành. Bác sĩ bên Hải Thành nói, bệnh tình thằng bé tương đối đặc thù, cần tin tức tố của ba mẹ động viên, mẹ với chú Hạ cùng đi với thằng bé. So với Ninh Thành, Hải Thành gần biển mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, trước đó Phó Viện cũng từng bị điều đi công tác ở Hải Thành, nhưng bởi vì Đoạn Gia Diễn đi học bên này, nên bà vẫn ở lại Ninh Thành. Vâng, Đoạn Gia Diễn tiện tay đặt khăn sang một bên, nhắm mắt lại, thả nhẹ giọng. Mẹ phải đi sao? Phó Viện chần chờ một chút, ôn nhu nói. Mẹ muốn hỏi con có nguyện ý cùng đi Hải Thành không? Phó Viện có lẽ cũng hiểu chuyện xảy ra quá đột ngột, ở trong điện thoại giải thích tỉ mỉ với cậu, bao gồm cả việc trường học, chỗ ở, các vấn đề khác. Một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn thấp giọng nói, con cân nhắc mấy ngày. Trong phòng học mở máy sưởi, trên cửa kính ngưng tụ sương mù trắng. Nghỉ giữa giờ, đầy đầu Đoạn Gia Diễn đều là cú điện thoại tối hôm qua của Phó Viện, cả người mất tập trung. Cậu từ nhỏ lớn lên ở Ninh Thành, bạn bè quen biết cũng đều ở bên này, cậu không muốn đi đến một thành phố xa lạ, nhưng cũng không muốn rời xa Phó Viện. Ba mẹ Đoạn Gia Diễn ly hôn sớm, ba rất nhanh đã xây dựng một gia đình mới, tuy rằng mỗi tháng đều cố định gửi cho cậu một lượng lớn sinh hoạt phí, nhưng hàng năm cũng chỉ ngẫu nhiên gọi được vài cuộc điện thoại. Nhiều năm như vậy, cậu căn bản cũng quên mất mặt ba ruột trông thế nào, Phó Viện đối với cậu mà nói chính là người thân quan trọng nhất. Đoạn Gia Diễn đang nghĩ linh tinh, Triệu Mẫn Quân đi lên bục giảng. Nửa tháng sau, sẽ tiến hành liên thi lần thứ hai trong học kỳ này, đến lúc đó sẽ làm xếp hạng toàn thành phố. Triệu Mẫn Quân nhìn xung quanh lớp học một vòng, hy vọng mọi người ôn tập thật tốt, nghiêm túc bổ sung kiến thức vào lần liên thi này, phát huy trình độ tốt nhất của bản thân. Tổng Y thấp giọng nói bên tai Đoạn Gia Diễn. Lần liên thi này có thể dự đoán được kết quả cuối kỳ đó, nghe nói tiền thưởng cuối năm của các giáo viên trực tiếp móc nối với thành tích. Góc truyện audio.com, lần liên thi này nè, Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu hỏi Tống Ý, ý là gì? Tống Ý, ý là thành tích lớp chúng ta càng kém, tiền thưởng cuối năm của cô Triệu càng ít. Nhất chung là trường tư, để động viên các thầy cô giáo giảng dạy nhiệt tình, nhà trường cứ đến mỗi cuối năm đều sẽ phát tiền thưởng cho các giáo viên ưu tú, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, số tiền thưởng luôn ở mức rất cao. Đoạn Gia Diễn nghe đến thế, nhíu mày, cậu đột nhiên giơ tay lên, cô Triệu, thành tích của bọn em sẽ ảnh hưởng đến cô sao? Triệu Mẫn Quân nhìn cậu, ánh mắt dừng lại, một lúc sau cô nhìn cậu cười cười, thi ra hình dạng gì ảnh hưởng khá lớn đến chính các em. Vừa nói ra khỏi miệng, trong lớp truyền đến những tiếng bàn luận khe khẽ. Triệu Mẫn Quân tiếp tục nói, hy vọng các em học tập cho giỏi, nếu như lần liên thi này thành tích tốt cả lớp chúng ta đi xem phim. Nghe đến đó, Tống Ý rốt cục không nhịn được, đột nhiên đẩy Đoạn Gia Diễn một cái. Tiểu Đoàn, Đoạn Gia Diễn không kịp chuẩn bị đột nhiên bị Tống Ý hưng phấn đẩy một cái, thiếu chút nữa ngồi không vững. Biết biết, tôi học, động tĩnh của hai bọn họ rất lớn, học sinh xung quanh đều nghe thấy được, không nhịn được đều nhìn sang bên này, vài người còn nở nụ cười. Chu Hành Sâm cũng nghe thấy, ngồi ở đằng trước tràn đầy phấn khởi nói. Đoạn Gia Diễn, cậu muốn học thật hả? Vậy tôi cũng học, Đoạn Gia Diễn cười một tiếng. Cậu vẫn là quên đi, cậu chờ tôi kéo điểm trung bình lên thì hơn. Hai người cậu với Chu Hành Sâm nhiều lần kéo thấp thành tích ban 10, lần thi tháng trước hai người bọn họ một người đứng thứ nhất, một người thứ hai, từ dưới đếm lên. Vừa vặn Triệu Mẫn Quân nhận điện thoại đi ra ngoài, Chu Hành Sâm thấy cô không ở trong lớp, một đường lưu loát chạy tới cạnh bàn Đoạn Gia Diễn. Cậu xem thường người khác, Đoạn Gia Diễn chỉ mình, tôi, một người từng có kinh nghiệm thành công. Chỉ cần tôi nguyện ý cùng với điều kiện đầy đủ, tôi có thể đạt được tiến bộ kinh người. Chu Hành Sâm có hơi mờ mịt, vậy điều kiện thích hợp của cậu là cái gì? Gian lận, Đoạn Gia Diễn khẽ xì một tiếng, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ xem thường. Cậu đang muốn quay xuống, thương lượng với người phía sau giúp cậu ôn tập mà quay được một nửa, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy không đúng. Cậu với Lộ Tinh Từ đã không còn là quan hệ bàn trước bàn sau thuần khiết. Tìm người ta hỗ trợ như thế, hình như cũng không thích hợp lắm. Đoạn Gia Diễn mạnh mẽ khựng lại tại chỗ, đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Chu Hành Sâm, Đoạn Gia Diễn khô khan phun ra một câu. Tôi có thể tự học thành tài. Chu Hành Sâm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Gia Diễn nhìn Chu Hành Sâm cười thành như vậy, nhướng mày. Cười cái gì? Không chờ Chu Hành Sâm trả lời, Đoạn Gia Diễn nói. Cậu cứ cười đi, ngày biết điểm cậu sẽ không còn cười được nữa. Đoạn Gia Diễn nói xong đứng lên, Chu Hành Sâm rất cảnh giác. Cậu làm gì, cậu muốn cõng tôi học tập, Đoạn Gia Diễn bất đắc dĩ, ông đi vệ sinh, cậu có muốn cùng đi không? Chu Hành Sâm, trên đường đến nhà vệ sinh, Đoạn Gia Diễn nghĩ đến sự việc Phó Viện, lại nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy với Chu Hành Sâm, tâm lý có chút loạn. Lúc về lớp cậu thấy trên bàn mình nhiều hơn một đống tài liệu. Đoạn Gia Diễn thiếu chút nữa không dám ngồi xuống, tuần trước mới đổi chỗ ngồi, học ủy ngồi phía trước Đoạn Gia. Góc truyện audio.com Diễn, cô quay đầu lại, thấy Đoạn Gia Diễn ngơ ngác nhìn chồng tài liệu kia, học ủy giải thích. Bọn mình vừa nghe Tông Ý nói, cậu chỉ có sách giáo khoa, không có tài liệu học, những cái này là mọi người cho cậu mượn đó. Học ủy gần giống như lớp phó học tập ấy. Đóng ngoặc đơn, học ủy kia nâng đống tài liệu lên, chỉ quyển nằm dưới cùng. Trong này có nội dung tập hợp kiến thức các môn học, cậu có thể nhìn xem. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, lập tức bật cười. Các cậu chăm sóc tôi như thế. Học ủy nghiêm túc gật đầu. Cậu thi cho thật tốt, có thể được đi xem phim hay không là dựa vào cậu và Chu Hành Sâm đó. Đoạn Gia Diễn cũng rất nghiêm túc, được, lần xem phim này nhất định chúng ta sẽ nắm được. Mới vừa ngồi xuống, Đoạn Gia Diễn đột nhiên nhìn thấy một đống kẹo que bên cạnh chồng tài liệu. Cậu ngẩn người, đây là cái gì? Trần Việt nhìn đống kẹo rực rỡ kia lại mắc cười. Tên ngu ngốc Chu Hành Sâm kia kìa, nghe nói bọn tôi cho cậu tài liệu, cậu ta cúng cho cậu 10 cây kẹo que, chúc cậu sớm ngày bị cậu ta quét xuống. Đoạn Gia Diễn hiểu ra, đây là một loại khiêu khích. Đoạn Gia Diễn không nói hai lời, từ trong ngăn bàn lấy ra hai gói khoai chiên, một hộp bánh ngọt. Cậu lấy tờ giấy ghi chú trên bàn Tông Ý, nhanh chóng viết mấy chữ. Muốn thắng ba mi kiếp sau đi, đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn đưa cho nam sinh ngồi cách một tổ, đưa cho Chu Hành Sâm giúp tôi, cảm ơn nhiều. Nam sinh vừa mới nghe thấy đối thoại của bọn họ, thuận tiện liếc nhìn nội dung tờ giấy, buồn cười đưa đồ giúp cậu. Đưa lên tới phía trước, lục tục truyền đến mấy tiếng cười. Chuyện gì vậy nè, Đoạn Gia Diễn với Chu Hành Sâm cá cực cực xem ai thi tốt hơn. Đậu má ha ha ha ha ha ha, lần thi này thú vị thật đó. Ai không phải, giáo bá cũng lãng tử hồi đầu rồi, có phải tôi nên nỗ lực thêm chút không? Với thành tích của cậu, vẫn nên cố gắng một chút. Chu ca tôi nỗ lực, tôi có kẹo que không? Chu Hành Sâm ném túi khoai trên Đoạn Gia Diễn mới đưa qua. Thi cho tốt, bằng không cậu làm sao xứng đáng với cô Triệu. Thành tích lần thi này móc nối với tiền thưởng cuối năm của cô Triệu đó biết không? Nam sinh vừa bóc gói khoai chiên vừa nói. Trước không biết, giờ biết rồi, tôi nhất định phải thi cho thật tốt. Bốn phía ồn ào muốn chết, Đoạn Gia Diễn nhìn đống tài liệu trên bàn, lại nhìn mọi người xung quanh một chút. Vấn đề vẫn quấy nhiễu cậu mấy ngày nay, hình như có câu trả lời rồi. Cậu cúi đầu cười WeChat cho phó viện, con không đi, con muốn ở đây. Đóng ngoặc vuông, gần như lúc cậu vừa nhấn gửi, phó viện liền gọi điện thoại tới. Trong tình huống bình thường, phó viện sẽ không gọi điện thoại lúc cậu đang ở trường. Lần này hẳn là tình huống phải rất khó xử. Phó viện ở đầu bên kia chậm rãi nói gì đó. Trong lớp quá ồn, Đoạn Gia Diễn vội vã đứng lên. Con nghe không rõ, con ra ngoài nói cho mẹ. Cậu đi vài bước ra tới hành lang. A dã, thanh âm phó viện rất nhu hòa. Có thể nói cho mẹ tại sao con không muốn đi Hải Thành không? Đoạn Gia Diễn im lặng nửa ngày, đột nhiên nói. Mẹ con rất thích cuộc sống hiện tại. Phó viện đáp một tiếng, ra hiệu cậu nói tiếp. Con thích trường học này, thầy cô giáo, còn có bạn học. Giọng nói cậu chậm gì gì, bởi vì ít khi nói những câu thế này, Đoạn Gia Diễn có chút không tự nhiên. Bạn bè con đều ở bên này, học kỳ này con. Trong đầu cậu xẹt qua tên mấy người. Trần Việt, Chu Hành Sâm, Cố Lê. Cuối cùng dừng lại, hình ảnh này có chút không giống những người. gocchuyenaudio.com Khác, Lộ Tinh Từ, vốn dĩ chán ghét người này, sau khi tiếp xúc lại phát hiện vô cùng thoải mái. Học kỳ này bạn mới của con đều đối xử với con rất tốt, con muốn cùng tốt nghiệp với bọn họ. Bây giờ giao thông tiến bộ như thế, Hải Thành với Ninh Thành cũng chỉ cách 3 tiếng đi máy bay, con lúc nào cũng có thể qua tìm mẹ, mẹ cũng có thể qua đây gặp con. Mặc kệ thế nào, Đoạn Gia Diễn dừng một chút, vẫn nói ra những lời muốn nói từ lâu. Chúng ta là người thân, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đầu bên kia điện thoại yên lặng, Đoạn Gia Diễn đột nhiên nói nhiều như vậy, phó viện thật sự cũng rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của bà, Đoạn Gia Diễn còn là đứa trẻ không rõ đạo lý đối nhân xử thế. Có lẽ ở lúc nào đó bà không biết cậu đã dần chậm rãi hiểu chuyện. Vì nhiều nguyên nhân, phó viện không có cách nào từng bước làm bạn với cậu trong thời gian trưởng thành. Bà siết chặt điện thoại giống như than thở mà nói. Nếu con nghĩ kỹ rồi, mẹ cũng không ngăn cản con nữa. Trong lúc vô tình, có lẽ bởi vì gia đình, cũng có lẽ bởi vì bạn bè, cậu lớn rồi, hơn nữa tốc độ trưởng thành so với bà nghĩ còn nhanh hơn. Vui mừng qua đi, phó viện không nguyên do cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Nếu con muốn ở đây, vậy thì ở lại, căn nhà kia mẹ thuê người định kỳ quét tước, khi nào con thấy ở ký túc xá quá phiền phức thì dọn về nhà ở. Đoạn Gia Diễn thấy bà không phản đối, tâm tình cũng thả lỏng, cậu lúc này mới nhớ hình như mình chưa hỏi dự định của phó viện. Mẹ với chú Hạ, khi nào thì đi? Bọn con sắp liên thi rồi đúng không? Mẹ nghe cô Triệu nói, liên thi xong sẽ họp phụ huynh. Phó viện ôn nhu nói, mẹ tới họp phụ huynh cho con, họp xong rồi đi. Bỏ xuống điện thoại của Phó Việt, Đoạn Gia Diễn đi về lớp. Phó Việt trước giờ vẫn luôn quan tâm tình hình sinh hoạt của cậu, nếu thi tốt một chút, bà cũng có thể yên tâm hơn, thêm việc cá cược đùa giỡn với Chu Hành Sâm. Đoạn Gia Diễn sau khi đi về lớp, phá lệ không chơi điện thoại, lật mấy quyển tài liệu mọi người cho mượn ra. Trần Việt đẩy đẩy Lộ Tinh Từ một chút, hất hất cằm ra hiệu Đoạn Gia Diễn đang đọc bài phía trước, ý là này anh em, cơ hội cậu tới kìa. Lộ Tinh Từ cười cười, không lên tiếng. Đoạn Gia Diễn cứ như vậy đọc tài liệu cả một ngày. Người trừ lần thi tháng đầu tiên sau khai giảng, cậu đã lâu lắm rồi không nhìn qua sách, rất nhiều đề bài cậu đều không hiểu được, chỉ có thể quay sang hỏi mọi người xung quanh. Hỏi cả ngày, cậu hỏi học ủy, hỏi Trần Việt, còn hỏi cả Tống Ý, thành tích hơi hơi tốt hơn cậu một xíu. Tống Ý cũng chẳng làm mấy bài thế này bao giờ, nhìn nửa ngày không hiểu, ném thẳng bút đi, nhỏ giọng nói. Cậu sao không tìm lớp trường? Hai cậu có phải đang cãi nhau đúng không? Lúc này đã tan tiết tự học buổi tối, Chu Hành Sâm chạy qua đây quan sát tình huống học tập của Đoạn Gia Diễn. Nghe thấy cậu với Tống Ý đối đáp đến phát ngốc, Chu Hành Sâm không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Hai cậu đều không biết làm, cậu hỏi Lộ ca kìa, Lộ ca cái gì cũng biết. Chu Hành Sâm không có tâm tư như Tống Ý, lúc nói chuyện âm thanh cực lớn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Đoạn Gia Diễn thật sự muốn đạp hắn. Đột nhiên, có một người từ phía sau vỗ nhẹ vai cậu. Giọng Lộ Tinh Từ truyền đến, vấn đề gì, đưa tôi xem. Đoạn Gia Diễn thấy thái độ hắn tự nhiên, cảm thấy mình biệt nữ cũng thật kỳ cục, cậu lật. Gocchuyenaudio.com, sách lại, chỉ cái đề bài kia. Cái này, Lộ Tinh Từ nhìn một lát, cầm bút với giấy nháp qua, giảng cho cậu từng bước từng bước. Đầu tiên muốn phân tích lực vật đồng thời bị ba lực. Trần Việt nhìn Lộ Tinh Từ giảng bài cho Đoạn Gia Diễn, đột nhiên hiểu ra ban ngày Lộ Tinh Từ không tỏ thái độ là có ý gì. Không vội giúp đỡ, mà chờ người đưa tới cửa. Cứ như vậy, xem như Đoạn Gia Diễn chủ động. Trần Việt thấp giọng cảm khái. Thật thâm hiểm, Lộ Tinh Từ rằng rất dễ hiểu, có lẽ bởi vì đã từng dạy cậu cho nên biết rõ nên dùng cách nào để giải thích cho cậu. Nghe Lộ Tinh Từ rằng, Đoạn Gia Diễn cảm thấy mình như được truyền đạt trí tuệ, nhịn không được nói. Lộ ca, vị trí giỏi nhất lớp này chính là làm riêng cho cậu. Cậu nịnh nọt thấy Lộ Tinh Từ nở nụ cười, trong lòng thả lỏng, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Cậu có thể ôn tập cho gạch dưới nói đến một nửa cậu cảm thấy không đúng, mạnh mẽ chuyển chủ đề. Cậu cố gắng ôn tập, mà Lộ Tinh Từ hiểu ý cậu, muốn tôi giúp cậu ôn tập, vẻ mặt Đoạn Gia Diễn chần chờ. Lộ Tinh Từ nhích gần lại phía trước một chút, hơi cúi người, ra hiệu Đoạn Gia Diễn cũng nhích lại đây. Đoạn Gia Diễn đến gần bàn của hắn, đột nhiên ý thức được không đúng, người trước mặt nhìn cậu tự chui đầu vào lưới, trong mắt hiện ra chút ý cười. Đó là lúc thợ săn nhìn thấy con mồi đi vào bẫy, mới có thể biểu lộ ra sung sướng. Trong chốc lát, bản năng ra lệnh Đoạn Gia Diễn chạy trốn. Nhưng đã chậm, nam sinh trước mặt hơi nhếch khóe môi, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy. Vậy cậu nói một câu thích tôi liền giúp cậu học tập thật giỏi. Tác giả có lời muốn nói, còn có thể đem cậu yêu sớm thật tốt, cách chương.